Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kế nghiến răng, nghĩ lại, mặc dù mất chồng, nhưng bà ta còn có con trai. Con trai bà ta cũng có sự nghiệp riêng, cũng coi như là người thành đạt. Chồng cũ rất yêu thương con trai, tài sản sau này chắc chắn sẽ để lại cho nó. Chất lượng cuộc sống sau này của bà ta chưa chắc đã kém đi. Nghĩ đến đây, bà ta gật đầu, cầm túi xách, bước xuống xe. Lúc đứng bên cạnh xe, bà ta vẫn không quên lau nước mắt, giả vờ nói với người đàn ông trung niên: em biết anh không phải là người dễ dàng thay lòng đổi dạ. Đều là do con hồ ly tinh kia quyến rũ anh. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chúng ta đều bình tĩnh lại, sau đó bàn bạc kỹ hơn xem nên làm gì. Đừng để cơn giận nhất thời hủy hoại hạnh phúc cả đời. Tuy không nhìn thấy hình ảnh, nhưng khán giả trong phòng livestream có thể nghe trọn vẹn vở kịch cha con tranh giành tình nhân. Trực tiếp thốt lên kích thích: tôi tuyên bố, trong trận chiến giành giật mẹ kế này, con trai đã thắng. Mặc dù bố nó có hơi nhường nhịn, chỉ có mình tôi tò mò muốn biết rốt cuộc mẹ kế xinh đẹp cỡ nào sao. Không phải một mình cậu đâu. Người phụ nữ có thể mê hoặc hai bố con quả thực là ghê gớm. Đúng là hồ ly tinh chuyển thế. Mẹ kế đâu có mê hoặc được chồng cũ đâu. Mọi người quên rồi sao? Streamer vừa mới nói bố chồng tương lai của người hữu duyên muốn cưới người khác, chứng tỏ bố chồng tương lai cũng ngoại tình. Mẹ kế chỉ là bị ép phải chọn con trai. Trong lòng bà ta rất muốn níu kéo người đàn ông trung niên kia. Bà ta thật sự hận con hồ ly tinh kia thấu xương. Bởi vì có con hồ ly tinh kia, nên người đàn ông này mới tuyệt tình như vậy. Nếu không, dựa vào mức độ yêu thương con trai của ông ta, nói không chừng ông ta có thể tha thứ hoàn toàn cho bà ta. Sao có thể đuổi bà ta và con trai ra khỏi nhà? Mẹ kế hận không thể dùng lời nguyền độc ác nhất để nguyền rủa con hồ ly tinh kia. Người đàn ông trung niên như có như không liếc nhìn về phía ghế sau. Giữ mồm miệng cho sạch sẽ, cô ấy không phải là hồ ly tinh. Mẹ kế thấy ông ta bênh vực con hồ ly tinh kia như vậy, trong lòng chua xót. Cô ta cũng không có ở đây. Anh vậy mà còn để ý đến việc tôi nói cô ta như thế. Nào, anh thật sự bị cô ta mê hoặc rồi. Đương nhiên rồi, trong lòng tôi, cô ấy tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Người đàn ông trẻ tuổi thấy bố mình bênh vực con hồ ly tinh kia như vậy, cảm giác tội lỗi với bố vơi đi không ít. Eo cũng thẳng hơn, tuy rằng anh ta có lỗi với bố mình, nhưng bố anh ta cũng không yêu thương mẹ kế cho lắm. Nói không chừng ông ta còn giúp anh ta giảm bớt gánh nặng. Anh ta tức giận chỉ trích bố mình: con hồ ly tinh kia đúng là khiến bố mê muội. Rồi bố sẽ không định kết hôn với cô ta đấy chứ? Người bố trầm giọng nói: nếu cô ấy đồng ý, vậy thì cũng không phải là không thể. Vừa dứt lời, mẹ kế và con riêng cảm thấy đầu óc nổ tung. Cái gì? Ông ta vậy mà còn muốn kết hôn với con hồ ly tinh kia? Điên rồi sao? Tính cách khôn khéo như bố anh ta, lúc yêu thương mẹ kế nhất, cũng không chịu kết hôn với bà ta, chỉ là đối ngoại tuyên bố bà ta là vợ chưa cưới mà thôi. Đối với một doanh nhân cấp bậc như bố anh ta, một khi ly hôn, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nếu kết hôn, nhất định phải ký rất nhiều thỏa thuận tiền hôn nhân. Bố anh ta sợ phiền phức nên trực tiếp không kết hôn. Con trai biết bố anh ta rất có thể là muốn giữ lại tài sản, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Dù sao thì tiền mà bố anh ta tích góp được cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh ta. Anh ta là người được lợi thực sự. Không ngờ bố anh ta vậy mà lại thay đổi suy nghĩ, định kết hôn với người phụ nữ kia. Rốt cuộc con hồ ly tinh kia có bản lĩnh gì? Vì liên quan đến tài sản, con trai nghiến răng nghiến lợi, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, sao bố có thể như vậy? Con không đồng ý. Vừa dứt lời, người phụ nữ ngồi ở ghế sau kéo cửa kính xe xuống. Cánh tay trắng, nõn đặt trên cửa sổ xe, nhìn người anh cùng mẹ khác cha và mẹ ruột của mình. Với vẻ mặt phức tạp, cô ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Anh, chuyện này còn phải xem ý của chú. Lúc này mọi người mới chú ý đến người phụ nữ. Mẹ kế lúc này mới nhớ ra. Vừa rồi bà ta bận tâm quá mức, hoàn toàn không để ý đến đứa con gái ăn bám này. Còn cô ta cũng im lặng nãy giờ, như người vô hình vậy. Nghe vậy, con trai có chút hoang mang, dường như nghĩ đến điều gì. Vội vàng, khuyên nhủ. À đúng rồi, Linh Linh, nể mặt anh, em mau khuyên nhủ bố đi. Bố, rất yêu thương em, nhất định sẽ nghe lời em. Cách chương.